Tiên ma đồng tu, chương 1431, bàn nhược tâm kinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem tiểu ni cô nước mắt nước mũi một đống. Nhất niệm lão ni lắc đầu nói. Thanh ảnh tuổi còn nhỏ quá. Lễ Phật không lâu sau. Để Vân thí chủ chê cười. Vân Khất U nói. Nguyên lai vị này tiểu sư thái danh gọi Thanh ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh tiểu ni cô sờ soạng một cái nước mắt, nói, ta chỉ là thay Lư Cức Tăng cùng A Chu cô nương cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó là yêu nhau, nhìn xa trăm năm nhưng không cách nào cùng một chỗ. Nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi A, hiện tại Vân Khất U kết luận. Cái này thanh ảnh cả đời là không đảm đương nổi ni cô. Bởi vì tại trong đầu của nàng, toàn bộ đều là nam nữ hoan ái, nhi nữ tình trường, chém không đứt thất tình, tuyệt không lục dục, lục căn không yên tĩnh, ngũ uẩn không không, cho dù xuất gia trở thành ni cô, cũng là cùng lục giới, giới sắc cái loại này hoa cùng, còn không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật muốn không thông, nhìn như cơ trí, tinh thông Phật lý nhất niệm lão ni. Làm sao sẽ cánh cửa hạ đệ tử dạy bảo thành như vậy? Đối với cái này cái thanh ảnh tương lai nhân sinh quy hoạch. Vân Khất U không có hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hỏi thăm nhất niệm lão ni, thất thế oán lữ nguyền rủa còn có phá giải phương pháp. Nếu như nói, nhân thế còn có một người biết rõ thất thế oán lữ nên như thế nào phá giải. Này hẳn là trước mắt nhất niệm lão ni. Kết quả nhất niệm lão ni nhưng là lắc đầu nói. Mỗi lần cả đời đều có phá giải phương pháp. Về phần kết cục, đều là nắm giữ ở mỗi lần cả đời hai kiếm chủ người trong tay. Có thể đánh phá cái này nguyền rủa lực lượng. Không tại ngoại bộ. Mà là đang chính các ngươi trong tay. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tất cả biến hóa đều tại nhất niệm. Tầm đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U ảm đạm, nhưng trong lòng không có quá nhiều thất vọng chi ý những năm gần đây này. Nàng đã thành thói quen. Hôm nay nhất niệm lão ni cũng nói như thế. Vậy cơ bản đem thất thế oán lữ quy định sẵn tính. Nàng về sau cũng sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên lại đi tìm kiếm phá giải thất thế oán lữ phương pháp. Nhất niệm lão ni thấy nàng đã thấy ra. Nhân tiện nói, Vân thí chủ đến Ngũ Đài Sơn đã có một đoạn thời gian a. Vài ngày trước bần ni liền nhìn thấy Vân thí chủ một thân một mình khoanh chân ngồi ở bồ đề thụ hạ. Không biết Vân thí chủ có gì chưa hiểu sự tình có thể làm cho Vô Hối đại sư cho phép ngươi đang ở đây bồ đề thụ hạ tham thiền. Nơi đó là Thanh Lương Tự, cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trầm mặc một hồi, nói, không dối gạt tiền bối. Vãn bối chính là cô tinh trục nhật chi mệnh, trải qua người chỉ điểm. Nói cái này Phật môn mật tông tâm pháp có thể trị càng vãn bối trái tim. Đáng tiếc vãn bối tại bồ đề thụ phần dưới ngồi mấy ngày. Hào vô sở hoạch, chấm, không có tí thu hoạch nào. Xem ra vãn bối thực sự không phải là hữu duyên chi nhân. Thất khiếu linh lung tâm. Chẳng lẽ là tiên tử ngươi là cô tinh trục nhật chi mệnh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh bỗng nhiên che miệng mong kêu sợ hãi một tiếng. Vân Khất U có chút ngoài ý muốn. Cái này Thanh Ảnh tuổi không lớn lắm. Vậy mà biết rõ cô tinh trục nhật mệnh. Thanh Ảnh thấy Vân Khất U gật đầu. Giật mình nói. Thất khiếu linh lung tâm chính là trái tim trời sinh cùng thường nhân bất đồng. Thất khiếu đều khai mở. Kinh mạch đủ hợp thành. Tiên tử tu vi tối thiểu là linh tịch cảnh giới. Nếu như tiên tử là thất khiếu linh lung tâm, tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Trái tim căn bản là chịu không được kinh mạch trong dũng mãnh vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng lồ linh lực, lời vừa nói ra, Vân Khất U càng thêm kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Thanh Ảnh vài lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chậm rãi nói, Ngũ Đài Sơn quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Nhỏ nhỏ Thủy Nguyệt Am trong vậy mà cất giấu hai vị kiến thức rộng rãi chi nhân. Thanh Ảnh sư thái tuổi còn nhỏ, vậy mà biết rõ đấy nhiều như vậy. Thật là khiến người bội phục. Thanh Ảnh sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái. Ho khan vài tiếng, nói, những thứ này đều là nhất niệm sư phụ trước kia nói với ta khởi quá. Vân Khất U gật đầu, nói, ngươi nói, không sai, trái tim của ta xác thực chịu không được lực lượng khổng lồ. Bất quá trong nhiều năm trước kia, có một vị cao nhân tại trái tim của ta phía trên bày ra phong tâm tỏa. Phong bế ta thất khiếu trong ngũ khiếu. Cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá theo ta tu vi ngày càng tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm, phong tâm tỏa chỉ sợ đã nhanh mất đi tác dụng. Thanh Ảnh lông mày nhíu lại. Nói, phong tâm tỏa, chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ. Cửu thiên huyền nữ nhâm thanh sáng chế bộ kia phong tâm tỏa hồn kỳ thuật. Này kỳ thuật tại nhân gian thất truyền vài vạn năm, làm sao có thể còn sẽ có người hiểu được này kỳ thuật? Cho dù có người hiểu được này kỳ thuật, cũng nhất định phải chấm dứt thế tu vi làm phụ trợ. Mới có thể tại người trái tim cùng trên linh hồn bố trí xuống phong ấn này. Nhân thế chỉ sợ liền tố nữ huyền anh cũng không có bổn sự này a. Không biết là vị tiền bối nào tại tiên tử trên người bố trí xuống phong tâm tỏa kỳ thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lần thứ ba nhìn về phía Thanh Ảnh. Cái này tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng một thân lịch duyệt chi bác, kiến thức rộng, chính là Vân Khất U cuộc đời ít thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như lời nói này là Vô Hối đại sư hoặc là Nhất Niệm lão ni nói ra được, Vân Khất U còn sẽ không giật mình như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác là xuất từ cái này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ trong miệng. Cái này để Vân Khất U không thể không giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Vân Khất U con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Thanh Ảnh rụt cổ một cái. Nói, những thứ này ta đều là nghe Nhất Niệm sư phụ nói về. Nhất Niệm lão ni chắp tay trước ngực. Đối với Vân Khất U tuyên một câu Phật hiệu. Nói, Thanh Ảnh bất hảo. Kính xin Vân Thí Chủ đừng nên trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U lắc đầu nói. Không có, ta chỉ thật là giật mình Thanh Ảnh tuổi còn nhỏ vậy mà biết rõ nhiều như vậy nhân gian tu chân giới bí ẩn. Liền phong tâm tỏa là cửu thiên huyền nữ sáng chế bí ẩn đều biết hiểu. Nhất Niệm lão ni nói. Cái này không có gì kỳ quái. Thủy Nguyệt Am thứ nhất đại tổ sư Thủy Nguyệt Thiền Sư. Vốn là Thục Sơn kiếm phái nhân vật Phong Vân Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hai vị tiền bối hậu nhân. Năm đó huyền nữ nương nương cùng bọn họ hai người đều là hảo hữu. Tự nhiên biết rõ một ít huyền nữ nương nương sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U yên lặng gật đầu. Nói, thì ra là thế. Nhất Niệm lão ni nhìn thoáng qua thanh ảnh liếc. Mở miệng nói, Vân thí chủ, phong tâm tỏa là có thể phong bế thất khiếu linh lung tâm. Nhưng ngươi tu vi rất cao. Chỉ sợ, ta rất muốn biết rõ. Rốt cuộc là người nào? Chỉ điểm ngươi tới Ngũ Đài Sơn tìm kiếm mật tông tâm pháp. Từ xưa đến nay, đoán chừng không có mấy người biết được mật tông tâm pháp bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, Huyền Anh, Thanh Ảnh cùng Nhất Niệm lão ni liếc nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Niệm lão ni gật đầu, nói, nguyên lai là nàng. Nàng sống hơn 2 vạn năm, biết rõ mật tông tâm pháp bí mật. Cái này cũng làm cái gì tốt kỳ quái. Vân Khất U nói, chỉ tiếc, Vô Hối đại sư để cho ta tại Bồ Đề Thụ hạ tìm hiểu Phật lý. Ta không chút nào không có thu hoạch, có lẽ là môn phái có khác. Vô Hối đại sư không muốn truyền lòng ta pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Ảnh xì một tiếng khinh miệt, nói, không hối hận này lão con lừa chọc. Lão hòa thượng, hắn cũng không hiểu được có thể bộ kia tâm pháp. Vân Khất U vừa nghe được Thanh Ảnh gọi không hối hận làm lão con lừa chọc, trong nội tâm sững sờ. Sau đó đã nghe được Thanh Ảnh câu nói kế tiếp càng là lệnh nàng giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, ngươi nói cái gì? Thanh Lương tự chính là ngày hôm nay hạ mật tông đứng đầu. Phật môn mật tông cao nhất điển tịch có lẽ ngay tại Thanh Lương tự a. Thanh Ảnh lắc đầu. Nàng kiến thức lịch duyệt tựa hồ so Nhất Niệm lão ni cao hơn. Mở miệng nói, có thể chỉ càng thất khiếu linh lung tâm bộ kia mật tông tâm pháp. Danh gọi Bàn Nhược Tâm Kinh, chính là mật tông tổ sư Lục Tổ Tuệ Năng Thiền Sư sáng chế. Thượng cổ thời kỳ Thanh Lương tự có lẽ có này điển tịch. Thế nhưng Thanh Lương tự mấy vạn năm đến thay đổi rất nhanh. Tại phế tích thượng xây dựng lại nhiều lần. Hơn nữa mỗi một lần xây dựng lại đều lúc cách hơn 1000. Nhiều năm. 1 vạn năm trước Lư Cước Tăng hắn tuy nhiên truyền thừa một ít tuệ năng thiền sư một ít mật tông tâm pháp. Nhưng Bản Nhược Tâm Kinh nhưng là không có truyền thừa xuống. Ta bây giờ là tính toán minh bạch vì cái gì không hối hận này lão ngốc. Lão hòa thượng sẽ để cho ngươi ngốc núc ních ngồi ở Bồ Đề Thụ rơi xuống. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.